Các thế lực lớn nhỏ cộng lại cũng phải là đâu đó khoảng 20. Đám người văn nhân Đông Hàm, Khổng Chuẩn, Lâm Giai, Tống Lăng, đám vãn bối thiên kiêu này đều thay mặt cho thế lực sau lưng mình đi tới Phượng Hoàng Tông. Ở thời điểm nhạy cảm như vậy, Phượng Hoàng Tông khai tông lập phái mà chạy tới chúc mừng thì đồ đần cũng đều biết là họ có ý gì. Nịnh nọt thì chưa nói mà cũng không cần phải làm như vậy, nhưng giao hảo thì là điều khẳng định rồi. Nhất là Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, những thế lực này. Từ thời điểm Tô Hàn trở thành tuần tra đại tôn, thì đám người văn nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn đã biến thành hảo hữu của hắn. Lại thêm sau này có hàng loạt chuyện phát sinh, bọn hắn sớm đã trong vô thanh vô tức đứng ở bên phía Tô Hàn. Đương nhiên, thời khắc này đám người văn nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn, Tống Lăng tới đây, thì họ cũng đều đã gia nhập Phượng Hoàng Tông từ trước. Bọn họ đều đại biểu cho gia tộc và thế lực của mình ra mặt, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi. Có một số chuyện thì cuối cùng cũng phải cho người ta cái cảm giác là đúng nghi thức mới được. Cường giả không thể xuất động thì tự nhiên phải đưa đám thiên kiêu nổi danh bọn họ tới để mà chúc mừng. Khu vực trước kia của thần Minh Các lưu lại có mấy chục tòa đại điện, Cát Niên cũng không phá hủy đi. Những tòa đại điện này vẫn được bảo toàn hồn, hoàn hảo không chút tổn hại. Vì được tiết kiệm thời gian, Tô Hàn cũng không có đập cũ xây mới, mà lưu lại những tòa đại điện này. Đại điện ở khu vực trung tâm chiếm cứ diện tích lớn nhất thì được Tô Hàn đổi tên thành Phượng Hoàng Điện. Thời khắc này trong Phượng Hoàng Điện, bọn người văn nhân Nông Hàm đều có mặt, tràn ngập sự xúc động và hưng phấn. Nãi nãi nói chứ, từ khi trở về liền bị quản ở trong nhà, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội chạy đến chỗ tông chủ để hít thở không khí. Văn nhân Nông Hàm cười to hô hố. Khổng Chuẩn trừng mắt liếc hắn một cái mà nói, nếu đã biết là tông chủ, vậy thì thời điểm nói chuyện phải quy củ một chút. Văn nhân Nông Hàm theo phản xạ liền muốn phản bác một câu, thế nhưng thấy được chung quanh toàn là cao tầng của Phượng Hoàng Tông ngồi rất nghiêm chỉnh, lời vừa tới miệng liền nén trở về. Cũng là thuộc hạ quá mức, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Tô Hàn lắc đầu, nếu như là thời điểm không có chính sự, vậy thì Phượng Hoàng Tông cũng không có nhiều quy củ như vậy. Người còn chưa có triệt để thích ứng được bầu không khí của Phượng Hoàng Tông, cho nên không thay đổi được cái tính ngáo ngơ kia, sự tình có thể hiểu được. Ta ư? Văn nhân Nông Hàm sạm mặt lại. Tông chủ, ngài quá phận à? Mọi người bật tiếng cười vang. Tô Hàn cũng cười tủm tỉm nhìn văn nhân Nông Hàm. Ta quá phận thật sao? Không quá phận, không quá phận, ngài nói rất đúng. Văn nhân Nông Hàm cười khan nói. Hắn là một trong những người hiểu rõ Tô Hàn. Mỗi khi Tô Hàn lộ ra loại vẻ mặt này, thì địch nhân của hắn sẽ chuẩn bị không may. Văn nhân Nông Hàm cũng không muốn bị Tô Hàn đả kích cho nên thức thời ngậm miệng lại. Quả nhiên sau khi hắn im miệng, nụ cười trên mặt Tô Hàn đã chân thành hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là văn nhân Nông Hàm cho rằng như vậy. Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng đã có trụ sở tông môn của mình. Các người dự định thời điểm tiếp theo sẽ làm gì? Tô Hàn hỏi. Thời điểm còn là thần giới thì bọn văn nhân Nông Hàm đã đáp ứng gia nhập Phượng Hoàng Tông, thế nhưng sau khi trở về thượng đẳng tinh vực lại bị trưởng bối của mình giữ dịp trong nhà. Tô Hàn cũng biết không phải là những thế lực kia không nguyện ý để bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông, mà là thượng bảng tinh vực lúc này quá loạn, còn có rất nhiều thiên kiêu yêu ma tồn tại, sợ bọn hắn ra ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối với cái này Tô Hàn đương nhiên sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Bất quá, từ khi Tô Hàn thủ tiêu bọn người Bách Chuẩn, Cát Niên thì bại trốn về thần giới, số còn sót lại ở thượng đẳng tinh vực rõ ràng đã nhận ra điều gì đó mà thu liễm lại rất nhiều. Kẻ rời đi thì rời đi, kẻ ẩn nấp thì ẩn nấp. Thế lực nhân tộc có thiên kiêu lúc này mới dám dần dần lố đầu ra. Theo như Tô Hàn thì bọn người văn nhân Nông Hàm chính thức gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng là thời điểm này. Tông chủ, chúng ta lần này đến đây liền không quyết định trở về nữa. Văn nhân Nông Hàm mở miệng. Sao? Tô Hàn quét mắt nhìn những người khác, thấy bọn họ cũng đều gật đầu, không khỏi cười nói. Quý tiền bối còn có tinh hải tiền bối bọn họ đều đồng ý rồi sao? Tiền bối? Không chuẩn, không khỏi mở miệng. Tông chủ, ngài đây là muốn liệp sát bọn lão tổ hay sao? Ở trước mặt ngài thì bố thằng nào dám xưng một tiếng tiền bối chứ? Nếu như để cho bọn hắn nghe được lời này, thì sẽ xấu hổ vô cùng. Bằng vào tu vi của ta thời khắc này thì xưng bọn hắn một tiếng tiền bối cũng không có gì không ổn. Tô Hàn mỉm cười nói, ngược lại là các ngươi sẽ không phải lừa gạt người nhà làm ra quyết định đấy chứ. Nếu như là quỷ cổ thần cùng với tinh hải cổ thần bọn họ lại đến tìm bản tông để đòi người thì bản tông sẽ không nhả đâu. Hắc hắc, tông chủ quá lo lắng, lão tổ bọn họ còn ước gì chúng ta gia nhập Phượng Hoàng Tông đây. Tống Lăng cười nói, vì sao? Tông Hàn nhướng mày lên. Ở mặt ngoài xem ra thì Phượng Hoàng Tông đã đặt vững gót chân ở thượng đẳng tinh vực rồi. Thế nhưng như vậy, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là ở thượng đẳng tinh vực mà thôi. Thế lực mạnh nhất của Liên minh Tinh Không đều đặt trong thánh vực. Điều này là một sự tình mà dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Một phần vạn về sau đám người, văn nhân nông hàm tiến nhập vào trong thánh vực. Tất nhiên, sẽ bởi vì gia nhập Phượng Hoàng Tông mà lọt vào sự chèn ép của Liên minh Tinh Không. Đừng nhìn Liên minh Tinh Không thời điểm này không có động tác gì, bọn hắn chỉ sợ là đang vạch ra âm mưu càng lớn hơn. Đối với cái này, chẳng lẽ bọn quỷ y cổ thần không lo lắng chút nào sao? Kỳ thực cũng không có lý do gì cụ thể, nếu như thật nói muốn lý do, vậy thì chỉ có một thôi, bởi vì ngài là yêu lòng cổ đế. Lâm Dài nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy. Không đợi Tô Hàn mở miệng, văn nhân ông Hàm liền nói. Thời điểm ngài thống trị Ngân Hà Tinh Hệ, nhân tộc cực kỳ phồn vinh hưng thịnh. Chưa từng xuất hiện nhiều chuyện quái gở như vậy. Nếu như không có Liên minh Tinh Không, mà người trưởng quản thiên hạ vẫn là đồ thần các, ngài cũng vẫn là chúa tể cảnh, vậy thì Huyết Nguyệt Tân Sư thực sự có năng lực đem Thánh Hải chấn áp sao? Đám thiên kiêu yêu ma kia có thể chạy tới thượng đẳng tinh vực làm loạn sao? Công chuẩn cũng gật đầu. Đúng vậy, trong quá khứ thì tạo ra cảnh giới chúa tể, mà đương thời thì tạo ra thế giới hóa phàm, cái nào đối với nhân tộc cũng là cống hiến cực kỳ to lớn. Trái lại Nguyên Linh, sau khi hắn kế vị, ngoại trừ chỉnh hợp Liên minh Tinh Không, ngoại trừ là không ngừng truy sát với những cường giả của đồ thần các lưu lại, ngoại trừ chọc giận đám người của Ngân Hà Tinh Hệ, khiến cho lòng người bàng hoàng ra, thì có gì cống hiến cho nhân tộc đâu. Lời nói của hai người hạ xuống trong đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh. Tô Hàn âm thầm lắc đầu trong lòng kẽ than. Cách làm của Nguyên Linh mặc dù để cho nhiều người tức giận và hận ý với hắn có rất nhiều, thế nhưng không thể không thừa nhận là chỉ có loại thủ đoạn thiết huyết như vậy mới có thể nhanh chóng chấn nhiếp khiến lòng người sợ hãi. Nếu như lúc trước mình cũng thiết huyết như thế, vậy thì những người phản bội mình còn dám phản bội sao? Nếu như lúc trước mình cũng lấy bản mệnh kim huyết của bọn hắn, cho dù là mình vẫn lạc, thì Nguyên Linh có dễ dàng thống trị được thiên hạ hay không? Người chính đạo sao? Mấy cái chữ này đối với Tô Hàn thực sự đầy tính châm chọc. Chiếu theo lời các người nói thì bản tông ngay cả một khuyết điểm cũng không có sao? Tô Hàn phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện, hé miệng cười nói. Các người gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng là bởi vì ngươi. Các ngươi cũng là dạng người hoàn mỹ như bản tông sao? Đó là đương nhiên, văn nhân ông Hàm lộ ra vẻ mặt ngạo kiểu. Ngươi vừa phải thôi. Lâm Gia nhịn không được là đập trán một cái. Trong đại điện lần nữa chuyển ra tiếng cười vang. Chiến nghe Khổng Chuẩn nói. Tông chủ, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút thì toàn bộ tổ nguyên cung cũng đã đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Chúng ta có gia nhập hay không cũng có quan hệ gì đâu. Đúng vậy, loại tuyệt thế thiên kiêu giống như chúng ta gia nhập Phượng Hoàng Tông rồi thì tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp trụ cột của Phượng Hoàng Tông. Đây chính là thuận nước dong thuyền. Bọn lão tổ như thế nào có thể ngăn cản chứ? Văn nhân nông hàm lại vênh cái mặt lên nói. Tô Hàn thoải mái cười to. Xem ra là tam tiện khách của Phượng Hoàng Tông lại muốn nhiều thêm một vị. Cái chữ tiện này Tô Hàn cắn rất nặng, đọc và nhấn chữ vô cùng rõ ràng để mọi người nhịn không được lại cười vang một trận. Tứ tiện khách ơ. Văn nhân nông hàm đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt chẳng những không có vẻ không hài lòng, ngược lại vẻ mặt vô cùng mong đợi. Hết sức vinh hạnh à. Vậy ba vị tiện khách còn lại đâu? Là các vị nào thế? Tô Hàn mỉm cười, còn Tiêu Vũ Tuệ thì cười tủm tỉm mà nói. Lăng Tiếu, Tiêu Cẩm Huyền, Lưu Vân. Ngoạ tào. Hai con ngươi của văn nhân nông hàm sáng choang. Đây không phải là mấy vị đại danh đỉnh đỉnh ở trong Phượng Hoàng Tông hay sao? Lăng Tiếu chính là một trong số không nhiều người của Phượng Hoàng Tông. Có được phong hào và bản thân hắn càng có chiến lược đỉnh cấp. Tiêu Cẩm Huyền thì tự nhiên không cần phải nhiều lời, hắn có được Phục Hy Cẩm, thời điểm mà chiến trường cỡ lớn mở ra, hắn là một tồn tại không thể thiếu. Mà Lưu Vân thì là đoàn trưởng của Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, tu vi ma pháp đã đạt đến lục giai pháp thánh, hoàn toàn có thể dùng lực lượng ma pháp để ganh đua cao thấp với yêu hoàng cảnh nhị tinh trở xuống. So sánh với hắn thì văn nhân nông hàm đột nhiên cảm giác bản thân có chút tự ti. Hắn không có năng lực vượt cấp mà chiến châu bò như Lăng Tiếu. Lại không có thượng cổ thần khí như là Tiêu Cẩm Huyền. Hắn nhiều lắm chỉ có thể là từ ngũ tinh huyền thần cảnh nhưng kích phát ra chiến lực có thể so với huyền thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Đó là đương nhiên, chính là bởi vì bọn hắn tiện cho nên mới đại danh đỉnh đỉnh đó. Tiêu Vũ Tuệ mỉm cười gật đầu. Lăng Tiếu nhịn không được mà liếc mắt nói, phu nhân, lời này nói như thế nào vậy? Đại danh đỉnh đỉnh thì là thật, thế nhưng cũng không phải là tiện đại danh đỉnh đỉnh. Mọi người lật nữa lại cười vang, không khí của Phượng Hoàng Tông không giống như các tông môn khác là hết sức đè nén, cũng không có nghiêm túc như những tông môn khác. Ngược lại bởi vì song phương trêu chọc lẫn nhau, lộ ra vẻ vui vẻ và hòa thuận. Đương nhiên, đây cũng chính là nói ở thời điểm rảnh rỗi mà thôi, ở trước mặt chính sự thì ai cũng không dám, cùng với hắn và các vị phu nhân nói đùa. Chà, mặc dù là có chút hữu danh vô thực, nhưng mà vị tiện khách thứ tư này, ta nhận. Văn nhân ông hàm vỗ ngực, một bộ dạng lấy làm kiêu ngạo. Xéo đi. Tiêu Cầm Huyền mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái. Rõ ràng là bộ dáng chững chạc đàng hoàng nhưng lại cho người ta một cảm giác muốn cười. Tô Hàn thì âm thầm liếc mắt, lườm Tiêu Cầm Huyền một cái, trong lòng khẽ thở dài. Cũng không biết tính cách tên này lúc nào mới có thể cải biến trở lại. Bì Long chết đi đã mang choán đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Thẳng đến bây giờ hắn cũng không chủ động nói cho Tô Hàn Bì Long chết đi như thế nào. Tô Hàn cũng không hỏi đến, cho nên việc này vẫn chỉ hoãn tới giờ. Bất quá Tiêu Hầm Cần giờ phút này có thể mắng văn nhân nông hàm một câu như vậy, rõ ràng chứng minh là tâm tình cũng không tệ lắm. Hy vọng tâm tình của hắn có thể chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp lên. Người duy nhất không mở miệng là Lưu Vân, cũng ở lúc này đứng dậy đi tới trước mặt văn nhân nông hàm, rồi kéo cổ hắn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ. Văn nhân nông hàm vội vàng tránh thoát, giả bộ kinh hãi nói, huynh đệ thì có thể, nhưng ta không có đam mê đặc thù. Động má, người... Lưu Vân trừng tròng mắt lên. Đến lúc này thì vị tân tấn tiện khách thứ tư của Phượng Hoàng Tông xem như đã chào hỏi và làm thân với ba vị tiện tiền bối khác. Mọi người trêu chọc lẫn nhau trong chốc lát rồi đều trầm mặc xuống. Bọn hắn biết là Tô Hàn đem bọn hắn triệu tập tới đây cũng không phải là để đùa giỡn lẫn nhau, sau đó sẽ nói tới chuyện chính. Quả nhiên, chỉ nghe Tô Hàn nói, Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực cũng tính là lần đầu tiên khai tông lập phái, nhưng mà chúng ta vẫn giữ nguyên các chức vị trong dĩ vãng không hề thay đổi. Mọi người gật đầu. Tô Hàn lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này bản tông đã để liên trưởng lão đi điều tra một chút các cái địa phương mà thần mình các chiếm cứ trước kia. Trước kia thì khu vực này do một tông môn gọi là Hàn Quang Phái chiếm cứ, so sánh với thần minh các thì Hàn Quang Phái cũng không thể nói là mạnh hơn, nhưng thời gian tồn tại thì lâu hơn một chút, ước chừng khoảng 800 năm. Mà trong 800 năm này, Hàn Quang Phái cũng không chỉ chiếm cứ trụ sở tông môn, mà còn chiếm giữ ba khu vực có tài nguyên, phân biệt là Thanh Nguyệt Hồ, Tuyết Liên Sâm Lâm và Huyền Tinh Sơn nữa. Ba địa phương này đều có không ít tài nguyên, trong đó thì Thanh Nguyệt Hồ thừa thải Kim Quang Lân, đó là một loại cá. Bản thân của Kim Quang Lân này mang theo thần khí, có thể trở thành một món ngon mỹ vị, sau khi ăn xong còn có thể tăng tiến tu vi. Ở trên thị trường giá cả của loại cá này, một cân là 30 miếng thần tinh, càng lớn thì càng đáng tiền. Theo liên trưởng lão nghe ngóng được thì Kim Quang Lân nhỏ nhất cũng phải là 4 cân trở lên. Nói cách khác, cho dù một đầu Kim Quang Lân nhỏ nhất cũng có thể bán được 200 thần tinh. Tuyết Liên Sâm Lâm, Huyền Tinh Sơn thì tên như ý nghĩa, một nơi thì thừa thải tuyết liên, một người thì là rất nhiều huyền tinh. Tuyết liên phẩm chất cao thấp khác nhau cần phải căn cứ theo niên đại dài ngắn, mà huyền tinh thì không cần. Trong mỗi miếng huyền tinh đều mang theo thần khí chất lượng là như nhau, chẳng qua là độ lớn nhỏ khác biệt thôi. Sau khi Tô Hàn nói xong, Liên Ngọc Trạch phất tay phát cho các cao tầng một viên trí nhớ tinh thạch. Ở trong đó ghi chép mọi thứ liên quan tới Tuyết Liên Sâm Lâm, Thanh Nguyệt Hồ và Huyền Tinh Sơn. Tin tức khá là cặn kẽ về ba khu vực này. Sau khi mọi người xem xong thì đều khẽ nhíu mày. Sản lượng của Kim Quang Lân ước chừng là 8.000 cân một năm. Dựa theo một cân là 50 miếng thần tinh để mà tính thì chính là đạt tới số lượng 400 vạn. Tuyết Liên Sâm Lâm càng thêm chân quý bởi vì trong đó tự nhiên có tồn tại huyễn trận và tụ linh trận, lại cộng thêm là đám tông môn nhỏ lẻ này thay đổi rất là nhanh, hôm nay làm, hôm mai bị diệt, cho nên là bọn họ cũng vô pháp trong thời gian ngắn, toàn bộ đều thu hoạch tuyết liên. Thế nhưng cho dù là vậy, thì mỗi một năm Tuyết Liên Sâm Lâm sản sinh ra cũng có thể được hơn 2.000 gốc. Phải biết rằng giá cả một gốc tuyết liên, cho dù là niên đại có thấp thì ít nhất cũng bán ra được 500 miếng thần tinh trở lên. Nói cách khác là Tuyết Liên Sâm Lâm có thể mang lại lợi ích cho các thế lực này mỗi một năm là 1.000 vạn thần tinh. Cuối cùng thì là huyền tinh được sinh ra ở Huyền Tinh Sơn, cũng gọi là Cùng với thần tinh thì cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá so với thần tinh thì huyền tinh càng dễ dàng thôn phệ hơn, tốc độ luyện hóa nhanh hơn, dùng vào việc tu luyện thì tác dụng nổi trội hơn là thần tinh. Huống hồ thần tinh vốn là tiền tệ thông dụng của thượng đẳng tinh vực, huyền tinh chỉ có thể coi là một vật phẩm để trao đổi. Một viên huyền tinh giá trị khoảng 5 mai thần tinh, kỳ thực giá cả này là có chút bị đẩy giá. Dù sao thì thần khí ẩn chứa trong một viên huyền tinh cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với 3 viên thần tinh mà thôi. Huyền tinh sơn vẫn luôn luôn bị người ta khai thác, nhưng trong này cũng có hàng loạt thần thú. Những thế lực nhỏ mà khai thác thì có vẻ hơi cố sức, cho nên là giá trị sản lượng mỗi năm đâu đó chỉ khoảng 1 triệu, tương đương với là 100 vạn thần tinh. Cả ba khu vực lại cộng lại, một năm đã tiếp cận 2.000 vạn thần tinh rồi. Số lượng như thế, đối với một người có nguyên tố tinh thạch đếm mãi không hết như là Tô Hàn thì tự nhiên không coi là gì. Thế nhưng Tô Hàn cũng không làm muốn bỏ tiền ra để mua, mà hắn muốn sử dụng để cho đám người của Phượng Hoàng Tông trực tiếp tu luyện. Vô luận là Kim Quang Lân, Tuyết Liên hay là Huyền Tinh đều có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Đã có sẵn thì vì sao lại phải đi mua? Hiển nhiên, hết thảy cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều hiểu tất cả những thứ này chỉ là nguyên nhân thứ yếu mà thôi. Tô Hàn có tiền, đây là điều mà mọi người đều biết. Hắn như thế nào có thể quan tâm đến những cái đồ vật một năm mới thu hoạch được có 2.000 vạn chứ? Sở dĩ tuyên bố ra đây chẳng qua là muốn đem địa phương của ba khu vực này xem như là một cái ván cầu đi. Bỏ qua sự tình của Thang Đăng Thiên thì Phượng Hoàng Tông nếu như đã xây tông lập phái dĩ nhiên là cần phải hoạt động và phát triển. Hiện nay Phượng Hoàng Tông đừng nói là phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cho dù là trong khu thất cấp thì cũng chỉ là thuộc về dạng thế lực nhỏ ngoài rìa. Quay trở lại thời kỳ từ Long Võ Đại Lục đến hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông nếu nói là đệ nhị thì làm gì có thế lực nào dám xưng là đệ nhất. Đi theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn không chỉ muốn là lật đổ liên minh tinh không, mà còn muốn báo mối thù ngày xưa, và càng phải dùng trạng thái mạnh hơn so với trước, và kinh khủng hơn so với các thế lực khác để chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Nguyên linh, bản thân Tô Hàn sẽ đích thần tiêu diệt, liên minh tinh không thì cần Phượng Hoàng Tông tới để mà vây quét. Hắn muốn nói cho thế nhân biết, mặc dù trùng sinh một đời, tu vi hoàn toàn không còn nữa, nhưng tên tuổi yêu long cổ đế của hắn xưa này chưa từng rớt xuống. Đương nhiên, giờ phút này mà đề cập tới chuyện đó thì đích thực còn hơi sớm, nhưng bây giờ Phượng Hoàng Tông đích thực là đang cần phát triển. Mà tông môn phát triển bình thường đều gồm có những cái nào? Thứ nhất là chiêu hiển nạp sĩ, thứ hai là cướp đoạt tài nguyên. Cướp đoạt này đối với những tông môn như thế này mà nói, mãi mãi luôn là thứ thích hợp nhất. Dựa theo tông môn càng ngày càng lớn mạnh thì bao nhiêu tài nguyên cũng không thể thỏa mãn. Muốn người khác cam tâm tình nguyện cung phụng dâng lên, điều này dĩ nhiên là không có khả năng, cho nên chỉ có thể cướp đoạt mà thôi. Nhưng mà dưới tình huống cướp đoạt trắng trợn tự nhiên sẽ dẫn tới sự bất mãn của một ít thế lực lớn, mà như lúc này vậy cần có một cái cớ. Thanh Nguyệt Hồ, Tuyết Liên Sâm Lâm và Huyền Tinh Sơn trước kia đều là khu vực tài nguyên của Hàn Quang Phái. Thần Minh Các tiêu diệt Hàn Quang Phái nhưng lại bị các thế lực lớn, các thế lực chung quanh quấy rối, cho nên vô pháp giữ được ba địa phương này. Dừng lại một chút, Tô Hàng lại hắng giọng mà nói, nhưng cái này cũng không thể chứng minh là ba khu vực này không thuộc về Thần Minh Các. Bây giờ Thần Minh Các đã diệt vong, Phượng Hoàng Tông ta chiếm cứ nơi này, vậy thì địa phương đó tự nhiên phải thuộc về Phượng Hoàng Tông chúng ta. Đám người phía dưới thần sắc chấn động, lúc này ứng tiếng, tông chủ nói chí phải. Đã như vậy, vậy thì phải làm thế nào? Tô Hàn mỉm cười nói, cướp về. Mọi người chăm miệng một lời, giọng nói cực kỳ là to rõ. Xem tình huống như vậy rõ ràng là đã bị kìm nén quá lâu, nhịn không được mà muốn tìm một địa phương phát tiết. Từ khi tiến vào thượng đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông vẫn bị rất nhiều thế lực chèn ép, bởi vì sự tình của yêu ma nhất tộc mà Tô Hàn cũng không để mắt tới những cái thế lực không có mắt kia. Thế nhưng hiện tại yêu ma nhất tộc gần như đều lui về thần giới, yêu ma còn lại ở đây cũng không dám ló đầu ra, thượng đẳng tinh vực đã xem như tạm thời yên tĩnh lại. Thang Đăng Thiên thì chưa có mở ra, Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập, tự nhiên phải lấy một ít thế lực ra mà khai đao, giết gà, dọa khỉ. Đây là phương thức làm việc trước sau như một của Tô Hàn, mọi người đã sớm thành thói quen, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy là chiến đấu với yêu ma, một chút ý tứ cũng là không có, vẫn là đấu cùng nhân tộc, càng thêm làm máu nóng sôi trào. Thời điểm mà yêu ma buông xuống, xem như là tai họa của cả nhân tộc, bọn hắn có muốn đánh nhau với yêu ma thì cũng phải liên hợp với cả các thế lực đối địch, giao chiến cùng với yêu ma, thực sự là biệt khuất muốn chết. Dứt bỏ yêu ma ra, ra tay với các thế lực cửu địch mới càng có nhiều ý tứ hơn. Vậy tông chủ dự định làm thế nào? Hiên Viên Cung mở miệng hỏi. Tô Hàn không nói mà hướng Liên Ngọc Trạch nhìn thoáng qua. Liên Ngọc Trạch lập tức hiểu ý liền nói ngay. Căn cứ điều tra thì Thanh Nguyệt Hồ đang bị Phong Vân Các chiếm cứ, Tuyết Liên Xâm Lâm thì rơi vào trong tay của Nữ Nhi Cung, còn Huyền Tinh Sơn cuối cùng thì được Đại Đạo Cung trưởng khống. Phong Vân Các và Nữ Nhi Cung đều là những thế lực nhỏ, có thể nói là những thế lực đó nhiều vô số ở khu rìa thất cấp. Đại Đạo Cung thì mạnh hơn một chút, ở trong rất nhiều thế lực nhỏ như vậy nhưng có thể xếp vào top 20. Căn cứ vào ta nghiên cứu điều tra thì ba thế lực này đều có thể móc đối với một số lực thế lực lớn ở khu thất cấp, tỷ như là Như Ý Tông, Lục Hợp Cung. Dĩ nhiên, Như Ý Tông và Lục Hợp Cung những thế lực lớn này hẳn là không đem bọn Phong Vân Các để vào trong mắt. Nhưng đây là dưới tình huống bình an vô sự mà thôi. Những thế lực nhỏ này hàng năm đều sẽ hướng thế lực lớn che chở mình, tiến cống và cống nạp. Cứ một cấp, nối tiếp một cấp, cuối cùng phần lớn tài nguyên đều chảy vào trong những thế lực lớn kia. Cho nên, nếu như thực sự động tới đám tông môn nhỏ này, cũng tương đương với động vào lợi ích của các thế lực lớn. Mọi người khẽ gật đầu. Kỳ thực là, ở giữa những thế lực này, sự liên hệ với nhau không khác gì hồi còn hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực. Liên trưởng lão cũng đã nói rồi. Phong Vân Các Nữ Nhi cùng những thế lực này, ở rìa của khu thất cấp là nhiều vô số kể. Diệt đi một hai cái, những thế lực lớn cũng sẽ không để ý. Thậm chí bọn họ có biết hay không, cũng là điều chưa xác định, Lưu Vân nói. Thời điểm nói chính sự, biểu hiện quán vô cùng nghiêm túc. Mặc kệ là bọn hắn có biết hay không, cũng mặc kệ bọn hắn có quan tâm hay không, những thứ này đều không quan trọng. Liên Ngọc Trạch liếc mắt nhìn Tô Hàn, thấy người sau vẻ mặt không có biến hóa lại nói tiếp. Lần hành động này, chủ yếu tông chủ muốn chính là tác dụng chấn nhiếp. Thật cho rằng Lục Hợp Cung Như Ý Tông, những tông môn này thì biết được có thể lại càng tốt hơn. Nghe đến những lời này, mọi người lập tức hiểu được ý tứ của Liên Ngọc Trạch. Đây chính là dùng cầy dọa khỉ, dọa đời ơi. Tông chủ, Văn Nhân Nông hàm nhíu mày. Hắn mặc dù không phải cao tầng Phượng Hoàng Tông, nhưng vẫn mở miệng. Trước mắt thế cục vô cùng bất ổn. Phượng Hoàng Tông chúng ta lại vừa vặn mới thành lập, rất nhiều nơi còn chưa có đứng vững. Làm như vậy có phải hay không là có chút lỗ mãng? Lỗ mãng? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, từ này dùng không đúng lắm, về sau đổi đi. Vâng, lời nói của thuộc hạ có chút sai lầm, thỉnh tông chủ thứ tội. Văn Nhân Nông Hàm vội vàng nói. Hiện tại không phải là thời điểm vừa đùa giỡn như vừa nãy, cho nên hắn có khả năng nghi vấn Tô Hàn, nhưng hai từ lỗ mãng này thì không phải là nghi vấn mà là chống đối. Ngươi hiểu lầm rồi, bản tông không phải là ý này, Tô Hàn lại nói. Văn Nhân Nông Hàm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hướng Liên Ngọc Trạch nhìn lại. Chỉ thấy người sau mỉm cười mà nói, ý tứ của tông chủ là phong cách hành sự của Phượng Hoàng Tông, ngươi còn chưa hiểu, chờ sau này quen thuộc rồi sẽ tốt thôi. Chân mày của Vân Nhân Nông Hàm nhíu lại càng sâu, hắn là vì muốn tốt cho Phượng Hoàng Tông, cái này tính là lý do gì chứ? Nói như vậy, Liên Ngọc Trạch thấy thế lại giải thích thêm một câu, tông chủ xưa nay không có làm chuyện không nắm chắc, chúng ta đã dám động tới những thế lực này, vậy thì có lực lượng tuyệt đối. Được, Vân Nhân Nông Hàm ứng tiếng. Mặc dù lời giải thích này có cũng như không, nhưng hắn cũng biết nếu hỏi tiếp thì thực sự quá mức. Bản tông cũng không phải thực sự muốn động tới bọn hắn. Đúng lúc này Tô Hàn cười nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem ba địa phương này trả lại cho Phượng Hoàng Tông ta, vậy thì mọi người vẫn bình yên vô sự. Nghe được Tô Hàn nói lời này, mọi người đều là mẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì lại âm thầm bĩu môi, thậm chí là xem thường. Tông chủ đây không phải là nói hiêu nói vượn sao? Thời điểm mà Thần Minh Các tại vị, đám người Phong Vân Các Đại Đạo Cung đều không có đem địa phương này trả lại, chớ nói chi là Phượng Hoàng Tông chúng ta. Yêu ma ở trước mắt, Phượng Hoàng Tông ta tự nhiên cũng không muốn tranh chấp nội bộ. Nếu như cứ tiếp tục chém giết lẫn nhau, chỉ làm suy yếu đi lực lượng của nhân tộc mà thôi. Tô Hàn nghiêm túc mở miệng, cho nên sau khi hội nghị kết thúc, phân biệt sẽ do Liên Trưởng Lão, Trảm Thần Thiên Đế và Võ Hoài Thánh Đế đi tới ba tông môn này. Liên Trưởng Lão đi Phong Vân Các, Trảm Thần Thiên Đế đi Đại Đạo Cung, Võ Hóa Thánh Đế bản thân là nữ cho nên đi Nữ Nhi Cung là thích hợp nhất. Nhớ, lễ phép nên có thì không thể thiếu. Phượng Hoàng Tông ta chính là lễ nghi chi tông. Nhóm thế lực Phong Vân Các này dù sao cũng đã quản hạt ba khu vực tài nguyên này lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ba người các ngươi phân biệt mang theo 5 vạn nguyên tố tinh thạch, coi như là Phượng Hoàng Tông ta đền bù tổn thất cho bọn họ. Thuộc hạ tuân mệnh. Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Đám người văn nhân ông Hàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngờ trong Phượng Hoàng Tông mà nghiêm túc như thế, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Chàng diện đùa giỡn như lúc trước quả nhiên chỉ thích hợp khi mà thời điểm không có việc gì. Tông chủ, nếu như bọn hắn không muốn trả lời thì sao? Không muốn trả lại? Liên Ngọc Trạch lại hỏi một câu. Đây hoàn toàn chính là nói nhảm, nhưng mọi người đều đang đợi Tô Hàn trả lời. Không muốn trở lại thì bọn hắn cũng sẽ không động thủ với các ngươi cứ trở về là được, Tô Hàn thản nhiên nói. Mọi người có chút thất vọng, còn tưởng rằng Tô Hàn muốn nói cái gì mà kiếm chỉ thiên hạ, ngữ khí hùng vĩ bao la. Điều thấp như vậy thực sự không phải phong cách hành sự của hắn. Bất quá mọi người cũng đều không nói gì thêm mà yên lặng lui về chỗ ngồi của mình. Tông chủ, thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu rõ. Tống Lăng bỗng nhiên đứng lên giơ tay phát biểu. Ba khu vực tài nguyên này, chỗ thuộc về Tuyết Liên Sâm Lâm có giá trị cao nhất. Giá trị sản lượng hàng năm so với hai địa phương khác cộng lại còn muốn nhiều hơn. Mà trong ba tông môn này thì Đại Đạo Cung là mạnh nhất, đều có thể xếp vào trong top 20 của các thế lực ở khu rìa thất cấp. Mà bọn họ còn tồn tại ở đây đến hàng vạn năm rồi. Tại sao không phải là Đại Đạo Cung chiếm cứ Tuyết Liên Sâm Lâm mà lại là Nữ Nhi Cung chứ? Cái này thì có gì có thể nghi ngờ đây? Liên Ngọc Trạch nói ra một cách hết sức tự nhiên. Có lẽ bởi vì là Nữ Nhi Cung chiếm cứ được Tuyết Liên Sâm Lâm trước. Đại Đào Cung không muốn động thủ với các nàng. Cũng có lẽ là bởi vì trong Nữ Nhi Cung cũng có cả nữ nhân của Đại Đạo Cung. Ngược lại, theo điều tra của bản trưởng lão thì trong Nữ Nhi Cung có không ít nữ đệ tử đã thông gia với đệ tử của Đại Đạo Cung. Quan hệ hai bên vô cùng mật thiết. Đại Đạo Cung không đi tranh đoạt với bọn họ thì cũng không có gì kỳ quái. Nguyên lai là vậy, Tống Lăng gật đầu. Sau lưng của hắn, Danh Thần Điện, mặc dù cũng là thế lực lớn ở khu thất cấp, nhưng thật đúng là không thể nào quan tâm được những khu vực ở ngoài rìa, cho nên không biết sự tình đấy cũng hết sức bình thường. Lăng Tiếu mỉm cười dâm tiện mà nói, chỉ sợ không chỉ có mỗi Đại Đạo Cung đâu. Các thế lực quan hệ mật thiết với Nữ Nhi Cung là không ít. Mọi người đều khẽ giật mình chợt hiểu được ý của Lăng Tiếu. Lúc này mới lắc đầu cười một tiếng. Chỉ mình người nghĩ nhiều, Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt liếc Lăng Tiếu. Trảm Thần Thiên Đế xác thực nói cũng không sai, Liên Ngọc Trạch nói. Toàn bộ Nữ Nhi Cung đều là nữ tử, số lượng hơn 300 vạn. Ở trong khu thất cấp này coi như là phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Ngoài trừ Đại Đạo Cung ra thì các thế lực khác thông gia với Nữ Nhi Cung cũng không ít, trong đó còn có một chút thế lực cỡ lớn ở khu thất cấp. Anh hùng khóa qua được ải mỹ nhân, Hiên Viên Cùng khẽ thở dài. Tu vi cao hơn, chiến lược mạnh hơn, thế nhưng chỉ cần là nam nhân, cuối cùng cũng sẽ bị nữ nhân sờ xuống dưới. Bọn hắn đều nhớ lại, thời điểm ở hạ đẳng tinh vực và trung đẳng tinh vực cũng có một số thế lực, trong đó toàn là nữ tử. Phàm là những tông môn loại này thì luôn luôn đều có bối cảnh cực lớn và liên quan mật thiết tới nhiều thế lực khác. Muốn nói ở trong ngân hà tinh hệ này, dạng thế lực gì thời gian sinh tồn mới là dài nhất, vậy thì không thể nghi ngờ những tông môn ở trong đó toàn bộ là nữ tử tuyệt đối cũng đứng tốt những cái tông môn sinh tồn lâu nhất. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng, điều này cũng hết sức bình thường. Thẩm Ly nói xong liếc mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn liền trợn trắng mắt lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Mọi người ở phía dưới lại cười vang một trận. Hội nghị kết thúc, ba người Liên Ngọc Trạch tự mình dẫn đội đi tới Phong Vân Các, Đại Đạo Cung và Nữ Nhi Cung. Tài nguyên ở ba khu vực này, khoảng cách với Thần Minh Các thì không xa. Bằng không thì Hàn Quang Phái lúc trước cũng không có khả năng chiếm cứ. Mà những thế lực như Phong Vân Các này có thể chiếm được tư nguyên như thế thì cũng chứng minh là khoảng cách giữa bọn họ và Phượng Hoàng Tông không hề xa xôi. Chỉ khoảng một canh giờ thôi thì Liên Ngọc Trạch đã đến được mục tiêu. Phong Vân Các cùng với Thần Minh Các là không có chênh lệch nhiều lắm, thực lực các chủ cũng đều là tam tinh thiên thần cảnh, chỉ bất quá là số lượng đệ tử của Phong Vân Các đã đạt tới là 120 vạn, vượt qua Thần Minh Các một chút. Trụ sở tông môn của Phong Vân Các chiếm diện tích là 13.000 dặm, trong đó cung điện được xây dựng có 150 tòa, so với Thần Minh Các thì hùng vĩ hơn nhiều. Trừ cái đó ra thì Phong Vân Các có tất cả 4 khu vực có tài nguyên, trong đó bao gồm cả Thanh Nguyệt Hồ kia. Các chủ Phong Vân Các, tên gọi là Hàn Túy, là một người đàn ông trung niên. Hắn trừ việc tu luyện ra thì thích nhất chính là vẽ tranh. Ở trong 150 ngôi đại điện của Phong Vân Các thì có tới 20 đại điện đều không có người ở, mà chỉ treo đầy tranh của Hàn Túy vẽ. Những bức họa này đại khái sẽ được chia làm hai loại. Một loại là thần thú, còn một loại là nữ nhân. Thần thú thì tạm thời không nói tới, nhưng nhất định phải thừa nhận là những nữ nhân mà Hàn Túy vẽ đích thực là giống y như đúc, lại còn sinh động như thật nữa. Mặc dù họa tác vượt quá cả vạn, thế nhưng mỗi một bức họa, nữ nhân trên đó đều có khí chất khác biệt nhau. Tựa như tiên tử muốn từ bức họa bước ra để hại nước hại dân vậy. Thời khắc này Hàn Túy cũng đang đứng trước một cái bảng vẽ, trong tay hắn cầm bút lông nhưng lại chậm chạp không có hạ xuống. Hắn đang suy nghĩ về mỗi một nữ tử mà bản thân đã hình dung tới. Ở bên cạnh hắn còn đang đứng một lão giả và một lão ẩu. Trên đỉnh đầu của bọn họ đều có hai ngôi sao màu đen, đại biểu tu vi của bọn hắn đều là nhị tinh thiên thần cảnh. Nghe nói là Phượng Hoàng Tông đã chiếm cứ trụ sở ban đầu của thần Minh Các, dòng dõi thánh tộc Cát Niên không biết đã chạy đi nơi nào. Nhão giả nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ là sợ quấy rầy tới nhã hứng vẽ tranh của Hàn Túy. Điều này cũng hết sức bình thường mà thôi. Ngày bình thường Hàn Túy vẽ tranh luôn cực kỳ chuyên chú và không thích người khác quấy rầy hắn. Cũng chính là thời điểm này, hắn còn chưa có đặt bút cho nên lão giả mới dám mở miệng. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, hẳn là do thang đăng thiên sắp mở ra, cho nên Cát Niên đã mang theo thiên kiêu yêu ma khác tạm thời trở về yêu ma giới để chuẩn bị cho sự tình thang đăng thiên, lão giả lại nói. Hàn Túy gật đầu nhưng không có ứng tiếng. Nhìn dáng vẻ qua loa của hắn thì không biết là hắn có nghe được lời mà lão giả này vừa nói hay không. Các chủ, chúng ta có một chút lo lắng, lão ẩu bên cạnh mở miệng. Lo lắng cái gì? Hàn Túy cũng không ngẩng đầu lên. Lão ẩu do dự rồi lại nói, tông chủ Phượng Hoàng Tông chính là Tô Hàn. Dùng tính nết, cuồng bạo dễ giận của hắn mọi người đều biết. Mặc dù về mặt chiến lược thì có khả năng không phải đối thủ của các chủ, thế nhưng sau lưng hắn dù sao cũng có Vân Vương Phủ, là một con quái vật khổng lồ. Ngoài trừ Vân Vương Phủ ra thì hủy diệt nữ hoàng, sớm đã biểu lộ thái độ là sẽ đứng về phía Tô Hàn. Đây chính là một tôn bán thánh. Nếu như thái cực cổ thần không chết thì còn có khả năng kiềm chế hủy diệt nữ hoàng. Thái cổ yêu thần mặc dù sủng ái đệ tử thân truyền quán, nhưng cuối cùng cũng không muốn là lăn lộn vào những việc vặt này. Chỉ cần không nháo đến trên người đệ tử quán, vậy thì hắn vẫn như cũ đứng ở trung lập. Thế nhưng hiện tại thái cực cổ thần đều đã chết trong tay của Tô Hàn. Thủ đoạn quán quả thực quá mức kinh người. Có còn hay không, thực sự khó mà đoán trước. Nếu như thực sự là còn thì... Hàn Túy ngắt lời. Cho dù là hắn còn, hắn sẽ không dùng trên Phong Vân Các. Bởi vì nó không đáng. Nghe được lời ấy, lão ẩu có chút dừng lại, chợt hiểu ra. Đúng vậy. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ khu thất cấp này. Phong Vân Các là loại thế lực gì? Ngay cả bán thánh cũng có thể chém giết. Thủ đoạn như thế thì Tô Hàn há có thể dễ dàng dùng nó trên thân của Phong Vân Các. Đây chẳng phải là dùng dao giết gà để mổ trâu hay sao? Yên tâm. Phong Vân Các ta chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la. Trời có sập xuống cũng có người cao gánh lấy. Lão giả bên cạnh cũng chen vào một câu. Lão giả cau mày lại nói. Thế nhưng tình huống trước mắt chính là Phong Vân Các ta đã chiếm cứ Thanh Nguyệt Hồ. Sao? Hàn Túy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào lão ẩu mà nói. Thanh Nguyệt Hồ? Thanh Nguyệt Hồ thì làm sao vậy? Theo lý mà nói thì Thanh Nguyệt Hồ chính là nằm trong phạm vi tài nguyên của Phượng Hoàng Tông. Lúc trước Hàn Quang Phái có 3 khu tài nguyên nhưng đã đều bị chúng ta chia cắt. Hiện tại Phượng Hoàng Tông tiếp quản, mỗi một khu vực tài nguyên đều không có. Tô Hàn đương nhiên là sẽ không cam tâm. Cho dù là vì mặt mũi, hắn cũng sẽ có hành động thôi, lão ẩu lại nói. Ý của ngươi là hắn sẽ đến đây, đòi Thanh Nguyệt Hồ của chúng ta, Hàn Túy nói. Đúng vậy, lão ẩu vẻ mặt chắc chắn. Thanh Nguyệt Hồ khoảng cách với Phượng Hoàng Tông là gần nhất. Nói về thực lực thì Đại Đạo Cung mạnh hơn chúng ta không ít. Nữ Nhi Cung thì lại liên hợp với các thế lực rất rộng, mà dễ dàng để mà khai đao dĩ nhiên chính là Phong Vân Các ta. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, Hàn Túy khẽ lắc đầu. Một cái Thanh Nguyệt Hồ không quan trọng, một năm cho về sản lượng mấy trăm vạn thần tinh mà thôi. Chút số lượng này đối với Tô Hàn hắn mà nói chỉ sợ, ngay cả chín con trâu mất một sợi lông cũng không được tính. Người nào mà chẳng biết Tô Hàn hắn phú địch khả quốc, nếu như thực sự vì thế mà tới, không chỉ không có mặt mũi, mà ngược lại còn để hắn mất đi mặt mũi. Lão ẩu trong lòng quính lên, còn muốn nói gì, lại nghe lão giả bên cạnh nói. Các chủ nói chí phải, Đường đường là yêu long cổ đế, há lại quan tâm tới đồ vật chỉ có mấy trăm vạn thần tinh. Cái này thì để cho mặt mũi hắn còn để vào đâu được. Hàn Túy lại lần nữa cúi đầu cau mày. Hắn suy nghĩ, rõ ràng không phải vấn đề của hai lão này đang nói, mà hắn đang nghĩ xem đến cùng sẽ vẽ dạng nữ nhân gì lên bức tranh tiếp theo. Ta thấy mấy vị thê tử của Tô Hàn kia cũng không tệ. Trong lòng của lão ẩu có sự phẫn nộ, nhưng mặt không đổi sắc, nói một câu. Cái này vốn chẳng qua là thuận miệng nói một câu cho có việc để mà nói, thế nhưng lại thấy đôi mắt của Hàn Túy sáng lên, thậm chí ra lộ vẻ xúc động và thần sắc hưng phấn. Đúng, đúng, đúng. Mấy vị thê tử kia của Tô Hàn, từng cái đều là quốc sắc thiên hương, tùy tiện xuất ra một vị cũng đủ để cho họa cảnh của bản các tăng thêm một bậc. Người đúng là đã nhắc nhở cho bản các một lần. Các chủ, cái này không quá phù hợp đâu, lão ẩu vội vàng nói. Vẽ thê tử ở Tô Hàn ư? Chưa trải qua sự đồng ý của Tô Hàn và mấy vị thê tử kia của hắn, lại tự tiện vẽ tranh như vậy, tự nhiên là cực kỳ quá phận. Phàm là những gia hỏa mà vẽ tranh nữ nhân, người nào mà không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Muốn không được, cho nên chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. Có cái gì mà không thích hợp? Lão giả bên cạnh mỉm cười, theo Hàn Túy mà nói. Các chủ hẳn là cảm thấy hắn vẽ cái nào là phù hợp chứ? Ta thấy Nhậm Thanh Hoàn không tệ nha, khí chất thanh lãnh, không dính khói lửa nhân gian. Cùng đi tới với Tô Hàn, sợ là sẽ càng có cảm giác thành tựu. Không không, bàn các lại thấy nữ tử gọi là Tiêu Vũ Tuệ kia mới là không tệ, Hàn Túy nói. Nghe nói là Tô Thanh và Tô Giao đều là do nàng sinh ra. Nữ tử đã sinh con rồi mới càng có ý vị. Ta thích cái hảo quang mẫu tính phát tán ra từ trên người nàng. Nếu nàng có thể vẽ xuất hiện trên bức tranh của ta, vậy thì bản các có khả năng đem hết thảy tinh hoa của nàng đều thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nữ tử gọi là Nam Cung Ngọc kia cũng không tệ, tướng mạo tuyệt mỹ, có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành, tính nết lại hoạt bản, rung động lòng người. Thực sự là một loại khí chất đặc biệt, lão giả lại tiếp tục nói. Lão ở một bên nghe được vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, là một nữ nhân, nàng cảm thấy cuộc nói chuyện giữa Hàn Túy và lão giả này đối với nữ nhân là một loại vũ nhục. Nhất là thời điểm bọn hắn nói chuyện, trên mặt nổi lên vẻ hèn mọn, thực sự để cho lão ẩu cảm thấy ác tâm. Nhưng mà Hàn Túy đối với các bức tranh của mình cực kỳ để bụng, một khi đã hạ quyết tâm rồi thì người bên ngoài khó mà cải biến được. Lão ẩu trong lòng là muốn nói thêm vài lời, lại sợ Hàn Túy nổi giận, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Việc này nếu như bị Tô Hàn biết, chính là không vì cái thanh nguyệt hồ kia hắn cũng chắc chắn phẫn nộ. Hàn Túy ngươi lại muốn đi vẽ thê tử quán, thực sự là ngu hơn cả lợn. Lão ẩu thầm nghĩ trong lòng. Hàn Túy rõ ràng là không biết nàng nghĩ như thế nào, mà hắn cũng căn bản không quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Sau khi hạ quyết định xong, thì cây bút trong tay cuối cùng hạ xuống. Mà trong chớp mắt hạ bút thì lão ẩu liền biết, cho dù giờ phút này mình có ngăn cản thì căn bản cũng không có tác dụng gì. Hàn Túy này có một thói quen, đó chính là thời điểm hắn vẽ tranh, sẽ trước tiên hình dung ở trong đầu toàn bộ sự vật hiện tượng mà mình muốn vẽ. Chỉ cần là hắn vẽ thì sẽ không dừng lại, cho đến khi đem bức tranh toàn bộ vẽ xong. Dùng họa cảnh của các chủ. Nếu như sáng tác ra Tiêu Vũ Tuệ, hắn phải để cho Tô Hàn cảm thấy vinh hạnh. Nếu như Tô Hàn thực sự không muốn, cùng lắm thì các chủ lại vẽ thêm một bức cho hắn là được. Lão già thấy vẻ mặt của lão ẩu hơi khó coi, liền mở miệng nói thêm một câu. Đưa cho hắn một bộ ư, lão ẩu suýt chút nữa để trợn lác cả mắt ra. Tốt rồi, chúng ta tạm thời lui ra sau đi, không nên quấy rầy các chủ sáng tác. Lão già phất tay một cái, trong đại điện yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng vẽ tranh sàn soạt của Hàn Túy thôi. Nhưng mà sau khi lão già và lão ẩu rời đi không lâu, thì liền có một bóng người vọt vào. Bẩm báo các chủ, cái kia... Người chưa tới thì tiếng đã tới trước, thế nhưng khi hắn vọt vào thấy là Hàn Túy đang sáng tác, lời nói tiếp theo liền xinh xinh nuốt vào trong bụng. Người nào mà không biết thời điểm các chủ sáng tác là không thích người khác quấy rầy, một phần vạn chọc cho các chủ phẫn nộ, trực tiếp bị đánh chết thì cũng không phải là quái sự. Thế nhưng, nếu như là trong quá khứ thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác tình huống giờ phút này khá là khẩn cấp. Người hồi báo này thấy Hàn Túy một mực vẫn chưa có vẽ xong, mới chỉ vẽ được mỗi cái bộ tóc thôi thì không phải là gấp đến độ như kiến bỏ chảo nóng. Hàn Túy thì thực sự là có khả năng vẽ tranh, nhưng cũng tuyệt đối không có cao thâm như là hắn nói, cũng không có để cho hắn mê mẩn như vậy, cho nên hắn không thích